Chương 59, siêu năng đại chiến, 2. Ở trận chiến đầu tiên thời điểm, Cạ Dù Hạ rất thoải mái đánh liền thất bại đối thủ, đơn giản buông lỏng liền lên cấp vòng kế tiếp. Cho nên Cạ Dù Hạ liền trở về lộ ấy bọn họ ngây ngô địa phương và các nàng hội hợp. Chúc mừng ngươi, Cạ Dù Hạ thuận lợi đánh vào cuộc kế tiếp. Cạ Dù Hạ trở lại một cái thời điểm, lộ ấy liền hướng về phía Cạ Dù Hạ chúc mừng no y liền đúng a Cạ Dù Hạ ca ca thực sự là lợi hại. Nhất chiêu liền giết trong nháy mắt đối phương. Cái kia tên gì hạo, trực tiếp đều ngu. Mẹ thì là thấy được Cạ Dù Hạ trở về, liền kỳ kỳ cha cha hướng về phía Cạ Dù Hạ nói. Không có gì, đối thủ trình độ quá yếu mà thôi. Cạ Dù Hạ ngược lại là không có gì cao hứng, trải qua lâu như vậy lữ hành, Cạ Dù Hạ cũng sớm đã sẽ không vì một chút như vậy việc nhỏ mà cao hứng. Bởi tổng cộng muốn tiến hành đầy 16 tràng đối chiến. Tuy là mỗi chàng tốc độ đều xem như là tương đối mau, nhưng là vậy tìm hơn một giờ mới có kết thúc. Được rồi, trải qua mới vừa đối chiến, đã chọn lựa 16 cường, như vậy tiếp lấy tiến hành trận đấu đi lần này liền muốn chọn lựa 8 cái. Cho nên kế tiếp các ngươi cố lên nha trên đài nói chuyện là chấn này lao chấn trưởng. Dư A theo phụ thân của Sạp Di Nã lại nói, người này nhưng là một cái giỏi lắm cao thủ. Có người nói năm đó cũng là một gã đại danh đỉnh đỉnh thiên vương cấp cao thủ, bất quá hiện tại đã già rồi. Trải qua rút thăm, Cạ Dù Hạ cuộc kế tiếp đối thủ đã quyết định đi ra. Đối thủ là một cái tiểu bản tử mới quá, xem niên kỷ cùng As cũng liền không chênh lệch nhiều, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, biết hắn sử dụng bộ kẻ mần là một con Escort. Cạ Dù Hạ cùng mới quá đối chiến là ở đệ năm tràng, thuộc về tương đối trung gian một ván. Cho nên hai người thời gian đều là tương đối sung túc. Trải qua một vòng đấu loại về sau, lưu lại người dự thi thực lực cũng còn coi là có thể, cho nên chiến đấu cũng còn hơn hồi nãy nữa muốn kịch liệt, bất quá ở Cạ Dù Hạ trong mắt của còn chưa đủ xem. Đang ở Cạ Dù Hạ sắp ngủ thời điểm, rốt cuộc đến phiên Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ cùng cái kia tiểu bản tử mới quá sau đó liền đi tới phía dưới đối chiến tràng địa thượng. Xin chào. Ta biết ta ẻ xịt cụt không phải của ngươi đối thủ, bất quá ta vẫn là hy vọng có thể cùng ngươi chiến đấu một lần. Cái kia mới thái nhất xuống tới, dĩ nhiên hướng về phía Cạ Dù Hạ mở miệng nói, xem thái độ rất là chân thành. Cạ Dù Hạ nhìn mới qua cái này tiểu bản tử, gật đầu. Xem như là đồng ý yêu cầu của hắn. Cạ Dù Hạ thả ra mẹ tua rốt, mà mới qua ẻ xịt cụt cũng là đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Nói thật ra, con này ẻ xịt cụt thực lực vẫn tính là có thể, đã có phổ thông cao cấp thực lực, dĩ nhiên ở Cạ Dù Hạ trong mắt chính là một cặn bã. Bất quá Cạ Dù Hạ như là đã đáp ứng rồi cái kia tiểu bản tử thỉnh cầu, như vậy thì hẳn là chỉ đạo hắn một cái, trực tiếp nháy mắt giết nói cũng quá thảm. Ở trọng tài tuyên bố dưới, bắt đầu tranh tài. Xin nhiều chỉ giáo, lên A ẻ xịt cụt, để đối diện mẹ tụa rột nhìn thực lực của ngươi đi sử dụng kỳ dị quang tuyến. Mới quá kích động đối với Acid Cụt nói rằng, cái kia Acid Cụt cũng nhảy một cái đáp lại, một đạo ngũ thải tia sáng từ Acid Cụt trong ánh mắt bắn ra tới. Rất tốt tuyên trạch, mẹ tua rột chúng ta cũng sử dụng kỳ dị quang tuyến. Cạ Dù Hạ tán thưởng nhìn thoáng qua mới thái hòa Acid Cụt, sau đó hướng về phía mẹ tua rột hô. Mẹ tua rột cũng từ trong ánh mắt phát ra một đạo ngũ thải tia sáng, hai đạo kỳ dị tia sáng trên không trung chạm vào nhau. Tuy là đều là kỳ dị quang tuyến, thế nhưng mẹ tùa rột thực lực nhưng là tại phía xa ẻ xịt cụt bên trên, cho dù là đã đem thực lực giảm thấp xuống một ít, thế nhưng chênh lệch rất cao, hãy để cho mẹ tùa rột kỳ dị quang tuyến trực tiếp đem ẻ xịt cụt tia sáng áp chế tới. Ẻ xịt cụt sử dụng bảo hộ. Lúc này mới quá cũng không phải hoảng sợ không vội vàng hô, hiển nhiên là có đầy đủ chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Ẻ xịt cụt đang nghe được mới quá chỉ huy về sau. Lập tức triệt bỏ kỳ dị quang tuyến khống chế, sau đó sử xuất bảo hộ, một đạo thật mỏng màng bảo hộ đem Acid Cut bao vây ở lúc này mẹ tùa rột kỳ dị quang tuyến đã tới. Ngũ thải tia sáng trực tiếp đả kích tại nơi tầng lá mỏng bên trên, đáng tiếc là cuối cùng cái kia lá mỏng hay là đem Acid Cut bảo vệ hảo hảo, cũng không có bị thương tổn. Tốt chuẩn bị ở sau, bất quá con là như vậy nói có thể không làm được. Mẹ tùa rột sử dụng cao tốc tinh tinh. Cạ Dù Hạ nhìn thoáng qua về sau, trực tiếp nói. Cao tốc tinh tinh, mẹ tùa rột hai tay khoanh ở chính giữa, sau đó vung hai tay lên, từ trung gian chính là cái kia ít bắn ra một cái khỏa viên tiểu tinh ngôi sao, những tiểu tinh đó ngôi sao nhắm thẳng vào Acid Cut. Acid Cut, sử dụng niệm lực đem những cái này cao tốc tinh tinh khống chế được. Tiểu bàn tử mới quá rất là tự tin hô, đối với cao tốc tinh tinh hắn chính là rất quen thuộc, cho nên đối với tiếp được chiêu này rất có lòng tin. Biến trận cả rủ hạ ở mới quá hạ lệnh về sau, đột nhiên hô. Lập tức vốn chỉ là phân tán cao tốc tinh tinh, nhất thời ở mẹ tùa ruột dưới sự khống chế, toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về acid cụt đánh tới. Acid cụt con mắt phát ra ánh sáng màu tím, ý đồ đem mẹ tùa ruột cao tốc tinh tinh khống chế được, thế nhưng cả rủ hạ sao lại làm loại này không công. Chỉ thấy acid cụt niệm lực trong nháy mắt đã đem trước mặt cao tốc tinh tinh cho khống chế được, thế nhưng phía sau tinh tinh nhưng không có bởi vì phía trước bị khống chế mà dừng lại, mà là tiếp tục không ngừng đụng vào cùng một cái vị trí. Một viên đốm nhỏ uy lực không đủ, nhưng là khi đốm nhỏ số lượng càng nhiều, một viên không đủ, vậy 10 viên không đủ liền 100 khỏa, 100 không đủ liền 1.000, cái kia càng ngày càng nhiều cao tốc tinh tinh hướng về một cái cứ điểm đột phá, nhất thời nguyên bản còn khống chế được niệm lực trực tiếp bị mạnh mẽ xung phá. Đại lượng tinh tinh trực tiếp hướng về phía trước vọt tới. Làm sao lại như vậy không được, acid cụt nhanh lên một chút sử dụng nhưng đàn. Bởi trận đấu chỉ là hạn định bổ kẹ mần dự thi thuộc tính, cũng không có hạn chế kỹ năng, cho nên acid cụt đến cũng không phải là không có những thứ khác tuyệt chiêu có thể dùng. Lần này mới qua chính là định sử dụng nhưng đàn tới làm quấy nhiều những cái này cao tốc tinh tinh. Cái kia acid cụt nhanh chóng về phía trước ném ra từng viên tạc đàn. Ầm ầm liên tiếp vài tiếng nổ mạnh, những cái này tinh tinh nhất thời có không ít đều bị nhưng đạn cho tạc không có. Bất quá mặc dù đúng như vậy, vẫn có một ít cá lọt lưới đánh vào acid cụt trên người. Acid cụt bị cao tốc đốm nhỏ công kích, tuy là không phải rất lớn thương tổn, thế nhưng acid cụt bản thân thể lực cũng không phải rất nhiều. Không có sao chứ mới quá lo lắng kêu một tiếng, đối với cái này con acid cụt, mới quá đối với tình cảm của nó rất là thâm hậu. Lo lắng nhìn acid cụt. Mẹ tùa ruột sử dụng niệm lực. Cả dù hạ vỗ tay phát ra tiếng, hướng về phía mẹ tùa ruột hô. Mẹ tùa ruột đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức hai mắt biến thành lam sắc, cái đôi kia mặt acid cụt nhất thời bị lam quang khống chế vây lại. Sau đó mẹ tùa ruột tay trái đi lên từ từ vừa nhấc, acid cụt cũng theo bị niệm lực khống chế được lên cao. Acid cụt, nhanh lên một chút tránh thoát, ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi. Mới qua chứng kiến acid cụt bị khống chế được, lập tức lo lắng hô. Đáng tiếc là mặc dù acid cụt cùng mới quá đều rất nỗ lực, bất quá vẫn là không có thể tránh thoát khống chế. Theo mẹ tủa rột tay trái xuống phía dưới vung lên, cái kia acid cụt thân thể nhất thời không bị khống chế nhanh chóng hướng về mặt đất đánh tới. Acid cụt mới quá hô to một tiếng. Theo mới quá tiếng la, nguyên bùn đã sắp đụng vào mặt đất acid cụt đột nhiên bạo phát ra tia sáng chói mắt. Cái này là người xung quanh nhất thời bị cái này đột nhiên quang mang sợ ngây người. Mặc dù là mới quá cũng là khiếp sợ không thôi. Ha ha, quả nhiên đã có thể tiến hóa. Chúc mừng ngươi tiểu bản tử. Cả dù hạ cười hướng về phía tiểu bản tử mới quá nói rằng. Tiến hóa mới quá đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau. Không dám tin nhìn vẫn còn ở tiến hóa bên trong acid cụt. Rất nhanh nguyên bản acid cụt đã biến mất rồi. Thay vào đó là một con đỉnh ba cái đầu ẻ sệ chủ tỏ. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết.